Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên quét qua bốn phía, lối ra đã bị bốn người này chặn lại, phía sau cũng không có đường lui, mái vòm ngược lại có trang trí thủy tinh mặt hồ quang, có điều là muốn từ bên trong phá vỡ cũng không dễ dàng. Ánh mắt hắn di chuyển, dừng trên người Alpha vác súng máy hạng nhẹ kia. Thân hình hắn khôi ngô, cơ bắp phát triển, cùng dáng người vóc người thon dài, dung mạo trắng nõn, thân hình không giống nhau. Ngươi là 3114, đế ngạc. Cá sấu. Alpha đặt súng máy trên mặt đất, hai chân mở ra, cánh tay bọc vảy to như đùi người khác, mắt hắn giống như cá sấu, giữa mắt màu ô liu dựng thẳng một đường nhỏ. Hắn nhìn ra nghi ngờ của Bạch Sở Niên, thô lỗ cười nói. Thiết kế hình dáng thí nghiệm thể không chỉ có một người, các người đều xuất phát từ trong tay tên biến thái chim ruồi ngài Liên mà ra, gầy yếu như tăm xỉa răng vậy, còn không có gì đặc sắc hết. Eris nghe xong, quay đầu bắn một phát về phía đế ngạc. Câm miệng, mi ngồi taxi cũng chỉ có thể tự mình cúi đầu chen chúc ở hàng ghế sau thôi nhớ. Khoảng cách gần như vậy, thân thể người thường đã sớm bị phun thành dây, đạn ngắn bắn tung tóe dày đặc, trước ngực đế ngạc lại giống như đóng đinh vào trong tường thành kiên cố. Đế ngạc giật giật thân thể, viên đạn vụn nhỏ rơi xuống dưới chân, làn da hắn xinh đầy giáp da cá sấu, đạn vào chỉ là hơi lõm xuống, sau đó rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Nix, quản hắn đi. Đế ngạc đem viên đạn vỡ kẹp ở trong khe ra đập vỡ, quay đầu lại nói với Alpha tóc vàng ngồi bên cạnh bàn dược tề. Alpha tóc vàng ho một tiếng. Eris, đừng lục đục nội bộ, chỉ có tên vô dụng mới đi cáo trạng. Eris giận dữ mắng mỏ một câu xong nhưng vẫn thu liễm một chút, ôm súng vào trong ngực nhìn qua rất nghe lời hắn. Nix, Bạch Sở Niên nhìn theo, người làm con rối sao? Ông là người của Hồng Hầu Điểu mà đến đây để làm gì? Không còn là nữa rồi. Nick nhẹ nhàng cởi bỏ cổ áo sơ mi không thắt cà vạt thoáng khí. Vị sau lưng cậu kỳ sinh cốt là bạn của chúng tôi, vừa vặn hôm nay đến kỳ trưởng thành, chúng tôi tới là để đón cô ta. Ngày sau đó, cậu cũng có thể cùng nhau chứng kiến sự ra đời của những sinh vật đẹp nhất trên thế giới. Bạch Sở Niên quay đầu lại liếc mắt nhìn thời gian còn lại, đờ nác, nuôi dưỡng của kỳ sinh cốt còn lại 10 phút 45 giây. Về chuyện người làm con rối rời khỏi tổ chức khủng bố Hồng Hầu Điểu, từ lời khai của Kim Lũ Trùng thì Bạch Sở Niên cũng có hiểu rõ. Bởi vì Hồng Hầu Điểu mua quá nhiều cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng, mà cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng muốn phát triển đến giai đoạn trưởng thành cần phải ăn nhiều, mà thức ăn họ cần phải được cung cấp bởi con người, muốn cơ thể thí nghiệm nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành, phương pháp nhanh nhất là cho hắn ăn con người, nhưng Hồng Hầu Điểu không có nhiều thức ăn có thể cung cấp cho các đối tượng bị bắt, vì vậy chỉ có thể tiếp tục mua chất xúc tác AC từ viện 109, và các đối tượng trưởng thành cần phải thường xuyên tiêm vaccine chống nhiễu đắt tiền để tránh nhiễm một số virus đặc biệt. Cái này rất giống một loại trạng thái độc tính cao cấp, thế lực mua thể nghiệm mặc dù có vũ khí tiên tiến cường đại, nhưng từ nay về sau không thể tách rời khỏi hàng hóa của viện nghiên cứu 109, tuy rằng đối với thế lực có tài lực đủ để mua cơ thể thí nghiệm mà nói chẳng qua là chín châu một lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy viện 109 mới có thể nhanh chóng phát triển đến mức không thể lay chuyển trong vài năm ngắn ngủi, viện 109 chính là dùng phương thức này để cho đông đảo quốc gia và thế lực thế giới bảo vệ biết đến sự tồn tại của nó và củng cố địa vị. Nhưng kể từ khi Hồng Hầu Điểu để mất đi một lô hàng vật liệu quan trọng, Sư Tử Trắng, tại cảng M thủ lĩnh đã từ chối tiếp tục hợp tác và không có ý định tiếp tục mua vũ khí chiến đấu đặc biệt và hàng hóa liên kết từ viện nữa. Nhưng một số thành viên cốt lõi đứng đầu là các nhà tình báo nghĩ rằng việc mua hàng nên tiếp tục. Các lãnh đạo cấp cao phát sinh bất đồng ý kiến, bởi vậy bên trong nội bộ Hồng Hầu Điểu hỗn loạn, mấy thành viên nòng cốt mang theo thuộc hạ trung thành của mình rời khỏi tổ chức, mà người khởi xướng ban đầu phát động kế hoạch hành động phản bội này chính là người làm con rối. Các người cứ như vậy ban ngày ban mặt đi ra, không sợ thủ lĩnh Hồng Hầu Điểu trả thù sao? Trả thù, Nick dậm chân, châm một điếu xì gà. Ban đầu gia nhập Hồng Hầu Điểu chính là vì lấy được tài nguyên mà thôi, không chiếm được thứ mình muốn, vì sao tôi lại phải lưu lại chứ? Còn cậu, cậu muốn gì khi làm việc cho IOA? Tôi làm việc cho những người đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Tam quan của chúng ta phù hợp, đơn giản mà nói cũng là muốn báo thù viện nghiên cứu mà thôi. Thần sứ, hãy tham gia với chúng tôi và mong muốn của cậu sẽ sớm trở thành sự thật. Nix cười một tiếng, đi đến bên bồn rửa sâu, đưa tay khẽ vuốt tàn thuốc, đầu ngón tay vạch trên bảng điều khiển, một bên nói. Nghe nói cậu và U Linh Điện Quang có quan hệ rất thân mật, chúng tôi cũng hoan nghênh cậu ấy. Ở đây rất tự do, không có luật pháp, không có quy tắc, người mạnh mẽ có thể tận hưởng tất cả những điều tốt nhất, tự mình hành quyết những việc mà mình không chịu được. Bạch Sở Niên buông tay. các người đều dễ đào góc tường nhà người khác lắm có phải không, lời này đã có mấy lãnh đạo thế lực nói qua với tôi rồi. Eris dùng súng chọc chọc hắn, cậu thực sự không đến sao, việc cậu nói dối tôi có thể tha thứ cho cậu. Nick rất tốt, cậu xem ông ta mua cho tôi quần áo mới này. Hắn đề cập đến nếp gấp cổ áo tinh xảo của mình, vặn vẹo một cái nút bảo thạch hơi lệch. Ông ta là đem cậu làm búp bê đùa giỡn thì có, người làm con rối không phải rất am hiểu cái này sao? Hắn thiếu chút nữa đã quên mất nguyên mẫu của Eris vốn là con búp bê nguyền rủa. Vẻ mặt của Eris dần dần trở nên âm u, vậy tôi không thể buông tha cho cậu được. Tốc độ trở mặt của hắn so với lật sách còn nhanh hơn, dứt lời, liền vỗ ống súng đầy một phát đạn ngắn vào trong đó, nhanh chóng ném lên nòng súng, hướng Bạch Sở Niên bắn một kích. Bàn tay của Eris rất nhanh và hầu như không có khoảng trống trong việc thay đạn. Bạch Sở Niên lại sớm phán đoán hành động của Eris, khi hắn bóp cò, Bạch Sở Niên đã nằm sấp xuống, trượt ra ngoài tay bám lấy cổ chân hắn, dùng sức túm lấy. Viên đạn ngắn bạo liệt kia liền đánh vào khoang nuôi dưỡng bằng thủy tinh của kỳ sinh cốt. Khoang nuôi dưỡng nổ ra một cái lỗ, dịch nuôi dưỡng bên trong bắt đầu tuôn ra bên ngoài, đế ngạc thấy thế vội vàng chạy tới dùng lưng chặn lỗ lại, chửi ầm lên. Eris tên ngu này, ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eris đang giết chóc rất vui vẻ, từng viên đạn ngắn bắn về phía Bạch Sở Niên, tủ, bàn dược tề và dụng cụ của cơ thể thí nghiệm linh hoạt tránh né, năng lực nhảy nhót và tránh chướng ngại vật của hắn rất mạnh, nơi thân thể xẹt qua hoàn toàn không đụng phải bất kỳ tạp vật nào, Eris lại giống như một tai nạn giáng xuống phòng thí nghiệm, nơi hắn đi qua không lưu lại một chút đồ vật hoàn chỉnh. Đạn bắn tung tóe đầy trời xuyên thủng mấy khoang bồi dưỡng của kỳ sinh cốt cũng bị bắn ra vô số lỗ thủng, dịch bồi dưỡng phun ra càng ngày càng nhanh, khoang bồi dưỡng thủy tinh phủ đầy vết nứt lập tức sẽ không thể chống đỡ nổi nữa. Thí nghiệm thể nếu như không đạt tới thời gian bồi dưỡng mà đã thoát ly dịch bồi dưỡng, sẽ phát sinh hít thở không thông cùng teo tóp, Bạch Sở Niên chính là muốn phá hư khoang bồi dưỡng. Hắn từ trên cao nhảy xuống, rút chùy thủ trong dây súng bên ngoài đùi ra, đâm xuống đỉnh đầu Eris. Eris có thể tránh được, Bạch Sở Niên lắc lư một chiêu, lướt qua Eris, chùy thủ cắm vào trong khe nứt trong khoang bồi dưỡng, dùng sức xoay người. Khoang bồi dưỡng bạo nát, dịch bồi dưỡng tuôn ra bao phủ sàn nhà, đem cả người đế ngạc tạt nước đến phát lạnh, kỳ sinh cốt ngã ra, lông đuôi khổng tước yếu ớt run rẩy trong không khí. Trong góc tồn tại cái đồng hồ cắt có cảm giác yếu ớt yên lặng đảo ngược của đồng hồ cắt võng lượng, kỳ sinh cốt trở lại vị trí cũ, chất lỏng nuôi cấy dò gì lại đổ trở lại khoang nuôi cấy, những mảnh thủy tinh lắp ráp trở lại nguyên trạng. Hừ, Bạch Sở Niên hận đến cắn răng, ở trên vách tường mượn lực đổi súng xông về phía đồng hồ cắt của võng lượng, viên đạn liên tiếp bắn về phía đầu võng lượng, lại trong nháy mắt bị đế ngạc ngăn cản. Bạch Sở Niên lần thứ hai rơi xuống đất bị bọn họ vây quanh ở giữa. Hắn khẽ nhướng mày, cùng lên đi, Eris hăng hái giết chóc đến mức không dừng lại được, phát động năng lực di một mưu vận hàng lâm bao phủ Bạch Sở Niên, tủ thuốc thử bên người Bạch Sở Niên ầm ầm sụp đổ, bọn chúng giống như đuổi theo phương hướng tránh né của Bạch Sở Niên. Có điều là phòng thí nghiệm trung tâm sử dụng là đèn vô ảnh khiến cho năng lực A3 của Eris như lâm vào vực sâu không dùng được. Võng lượng đảo ngược đồng hồ cắt, oxy rơi xuống đất nơi của Bạch Sở Niên bị rút đi toàn bộ, Bạch Sở Niên một khắc lại dẫm lên cái tủ cuối cùng rơi xuống nhảy ra ngoài, từ sau lưng võng lượng cho hắn một kích nặng nề, xương sống hắn thành bạch thủy tinh nổ nát một khối lớn. Đế ngạc giống như một bức tường khổng lồ kiên cố ngăn ở trước mặt Bạch Sở Niên rút chùy thủ ra, ở trong tay đảo một vòng, dùng sức đâm xuống tim đế ngạc. Lưỡi đao sắc bén cộng thêm một kích toàn lực của Bạch Sở Niên, thế nhưng vẻn vẹn chỉ lọt vào trước ngực đế ngạc 1 cm. Bạch Sở Niên đè lại bả vai hắn, nhẩm lên hai chữ đế ngạc sử dụng năng lực M2 tiêu diệt nhưng mà không hề có tác dụng, đế ngạc chỉ là tên mã thể thí nghiệm của hắn, bản tâm hắn cũng không tán thành cái tên này. Đế ngạc cười lạnh, hai tay tách ra từ trước sau Bạch Sở Niên dùng sức kìm xuống. Năng lực phân hóa của đế ngạc di một máy chém cá sấu khổng lồ kế thừa lực cắn hợp lực của cự thú cá sấu thời tiền sử phân hóa rót vào trong hai tay, lực cắt ứng lực cường đại tác dụng lên mục tiêu, nham thạch cũng có thể trong nháy mắt bị đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng lượng hình thể bọn họ căn bản không ở cùng một cấp độ, Bạch Sở Niên bị cỗ nặng nề kia kìm lại, xương ức phát ra tiếng nổ vụn gần như đứt gãy. Đế ngạc khinh miệt nói, tiểu Bạch Miêu, ngươi đang gãi ta sao? Thần sư cũng chỉ là như thế thôi. Không sai, ta rất kém cỏi. Trong cơ thể Bạch Sở Niên lại bộc phát ra một cỗ lực đạo, đem hai tay đế ngạc gắt gao khắt khe chấn động, xoay người dẫm lên vách tường một chút, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Xương cốt toàn thân hắn đã được thép hóa năng lực di một, chịu một kích nặng nề này vẫn còn nguyên vẹn. Đế Ngạc kinh hãi, Bạch Sở Niên còn chưa thở dốc xong, đạn của Eris lại đánh tới. Eris cười điên cuồng và bắn, chúng ta ra ngoài và chiến đấu, ở đây tất cả đều là đèn, tôi không thể sử dụng được lực mạnh hơn. Bạch Sở Niên không muốn dây dưa nhiều với hắn, lại một lần nữa hướng khoang nuôi dưỡng của kỳ sinh cốt vọt tới, trên không trung đổi băng đạn mới, sau khi quăng nòng lên nổ súng, không chút do dự nhắm ngay gáy kỳ sinh cốt, lại một lần nữa bị thân thể như tường thành của Đế Ngạc ngăn cản. Thời gian còn lại của kỳ nuôi dưỡng còn chưa đến 5 phút, nếu không giải quyết xong sẽ phiền toái lớn. Nix lặng lẽ quan sát toàn bộ trận chiến bên cạnh bồn rửa sâu. Eris, nắm chặt thời gian, đừng chơi nữa. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đem đầu ngón tay treo chìa khóa phương tiện màu bạc ném ra ngoài. Nó giống như một chìa khóa, nhưng không có rãnh răng, chỉ có một lỗ vuông ở phía trước. Chìa khóa bay lên giữa không trung, cảm ứng được sự tồn tại của Eris, tự động hút lên người Eris, răng vuông của nó cắm vào dưới gáy Eris, chậm rãi vặn lại. Hiệp hội Y khoa IOA đã thực hiện các nghiên cứu về sự kết hợp hợp nhất cộng sinh và thúc đẩy mối quan hệ giữa các tuyến TH thể và một số tuyến được sinh ra để hình thành các mối quan hệ thúc đẩy với các tuyến thể cụ thể. Viện nghiên cứu 109 cũng phát hiện ra đặc tính này, bình thường có tiềm lực thúc đẩy tuyến thể đều là thí nghiệm trạng thái toàn mô phức. Số trung vị 10, xác suất chỉ có 3 phần 10 vạn, trong mấy năm qua tổng cộng sinh ra 3 thí nghiệm hình sứ giả, thực lực bản thân bọn họ cũng không thể đạt tới trình độ kinh diễm, nhưng một khi tìm được tuyến thể hình thành quan hệ thúc đẩy thì nó sẽ thể hiện ra cường hãn không gì sánh kịp. Tương ứng, người thúc đẩy có thể hình thành quan hệ thúc đẩy cũng rất đặc biệt, người thúc đẩy bình thường sẽ có một thứ mình không thể sử dụng được, có thể và chỉ có thể áp dụng cho người bị thúc đẩy. Chìa khóa vặn trên người Eris là một con đồng hồ búp bê, người dẫn dắt của chú sử chính là người làm con rối. Thoải mái quá, tôi quá ám ảnh cảm giác bị cắm chìa khóa, như thể tôi có thể bóp nát trái đất. Khớp hình cầu toàn thân Eris chậm rãi leo lên hoa văn màu bạc, tin tức tố thanh đạm của cây Âu Thạch Nam tràn ngập toàn bộ không gian, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chăm chú vào Bạch Sở Niên. Tôi muốn dùng xương đùi của cậu mài ra một chiếc nhẫn tặng người. Bạch Sở Niên kinh ngạc lui ra sau 2 bước. Tốc độ của Eris lập tức nhanh lên, hắn phóng như bay về phía Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên lắc mình né tránh, thân thể Eris nặng nề rơi xuống đất, 10 ngón tay ở trên mặt đất dễ dàng xé rách lỗ thủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khớp hình cầu toàn thân hắn có thể xoay tròn ở góc độ vô hạn, Bạch Sở Niên vừa mới rơi xuống phía sau hắn, cánh tay Eris liền từ chính diện uốn cong đến sau lưng, một quyền đánh mạnh vào bụng Bạch Sở Niên. Cho dù sử dụng xương cốt thép hóa, một quyền này lại giống như 100 máy thủy lực đồng thời gõ búa trên bụng hắn, lưng Bạch Sở Niên hung hăng đụng vào vách tường, lúc ngã xuống đập vào trong thuốc thử vỡ trên mặt đất, quỳ trên mặt đất phun ra một miếng phù tạng đỏ như máu. Bạch Sở Niên còn chưa đứng lên, Eris đã đến trước mặt, bắt lấy cổ hắn, nâng đầu gối đụng vào xương ức của hắn. Đây là lực đạo ngay cả xương cốt cương hóa cũng không chịu nổi, chấn động hung mãnh đi thẳng đến tâm thất. Ha ha ha ha ha, cậu thật mềm nhũn như một con mèo nhỏ mà. Eris từ sau lưng nâng Bạch Sở Niên lên, môi kề sát vào bên cạnh tuyến thể của hắn. Cậu là tự mình tới sao? Điện quang U Linh đâu? Hai vợ chồng hai người giả làm người xa lạ cùng nhau lừa gạt tôi thật sự rất buồn đấy. Bạch Sở Niên chờ tay bắt lấy cổ tay Eris, trong lòng mặc niệm tên của hắn, nhưng Eris dễ dàng nhìn thấu đây là điểm báo hắn phát động năng lực tiêu diệt, bắt lấy tay Bạch Sở Niên dùng sức gập về phía sau. Bạch Sở Niên cắn răng kêu lên, gân xanh trên cổ nổi lên. Trước khi chết hãy xin lỗi tôi đi, nói cậu không dám nữa. Eris cúi người xuống, một ngụm cắn vào bên cạnh tuyến thể của Bạch Sở Niên, răng nanh xé rách chỗ yếu hại yếu ớt nhất của hắn, Bạch Sở Niên đau đến cực điểm gào thét thành tiếng, thân thể lại bị chú sử vững vàng áp chế. Được rồi, Nix khẽ phất tay, để Eris buông hắn ra, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Sở Niên, quỳ gối trong mảnh vụn thủy tinh nhuộm máu, ngồi xổm xuống, nâng cằm hắn lên. Khóe miệng Bạch Sở Niên cùng dưới mũi đều chảy máu, sắc mặt tái nhợt, huyết sắc từng chút lui đi. Cậu nói cho tôi biết, Nix vén tóc vàng vào tai cúi đầu hỏi, dược THD duy nhất trong ngân hàng thuốc nước sâu đã đi đâu rồi? Rất khó trả lời, phải không? Nix thương hại lau đi vết máu trên khóe miệng hắn. Vậy tôi hỏi cậu, điện quang U Linh ở đâu? Cách chương.